Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng muội vĩnh viễn không dùng đến miếng ngọc bội này yêu ác, Khê Ninh có chút thất vọng. Vừa hy vọng muội sẽ sớm dùng đến, không dùng đến, có nghĩa là nàng đang sống rất tốt. Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Những lời này khiến Trần Bảo Âm cảm thấy buồn bã, nàng có chút không nỡ nhìn chiếc bánh trung thu tóc dài, nhẹ nhàng nói. Hẹn gặp lại, khi Kim Lai học thành tài, thi đậu công danh, họ sẽ gặp lại nhau ở kinh thành. Được, Hoắc Khê Ninh gật đầu. Tạm biệt, Bảo Âm. Tạm biệt, bánh trung thu. Trần Bảo Âm nói trong lòng. Hoắc Khê Ninh không chờ được lời chào mà hắn muốn, có lẽ nàng sẽ không bao giờ gọi hắn là biểu ca nữa. Bất đắc dĩ, thất vọng đọng lại trong lòng. Hắn nhìn nàng lần cuối, khẽ gật đầu rồi lên ngựa. Giác, hắn lúc đến như mây, rời đi như gió. Không lâu sau, hắn cùng con ngựa đỏ thầm thanh một điểm nhỏ, dần dần biến mất khỏi tâm mắt. Trần Bảo Am thu hồi ánh mắt, cúi đầu, gói miếng ngọc bội vào khăn tay, cất vào tay áo. Quay người đi bộ về trong thôn, không có Hoắc Khê Ninh bên cạnh, thôn dân càng thêm nhiệt tình, thấy nàng đi ngang qua, họ đứng trong sân nói với nàng. Bảo Nha, người vừa rồi là ai vậy? Trông cao quý như vậy. Là quý công tử quen biết ngươi trước đây sao? Hắn tới tìm ngươi làm gì? Trần Bảo Âm không trả lời, gật đầu mỉm cười, bước nhanh về nhà. Loại câu hỏi này không thể trả lời, một khi nàng trả lời thì sẽ không thể thoát thân nổi, sẽ bị ngăn đón hỏi thăm xây sầm mặt mày. Họ sẽ cảm thấy rằng mình có thể hỏi, rồi hỏi đi hỏi lại, moi móc quá khứ của nàng, bao gồm cả việc một ngày đi chơi mấy lần cũng không tha. Bảo Nha về rồi à? Đi vào sân nhà mình, đã thấy Tiền Bích Hà từ phòng bếp đi ra, sau đó lại đi vào, một lát sau đem ra một dĩa bánh bao nhỏ. Lại đây ăn chút đi, Trần Bảo Âm hơi kinh ngạc, đi tới nói, đại tẩu, tao làm bánh bao à? Ừ, Tiền Bích Hà nhẹ giọng nói, tẩu cho thêm đường, có vị ngọt, muội nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Tẩu tẩu hôm nay thật vất vả, nàng không biết nói lời an ủi, chỉ biết nhào bột mì với đường làm mấy chiếc bánh bao. Mỗi chiếc bánh không lớn lắm, vỏ mỏng, nhỏ xinh, có thể ăn từng chiếc một. Tiền Bích Hà nghĩ, ăn một chút đồ nóng có lẽ sẽ khiến muội muội cảm thấy dễ chịu hơn một chút chăng. Trong chiếc dĩa sứ thô có 4-5 cái bánh kết hoa. Hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra từng làn hương thơm ngào ngạt. Cầm dĩa lên, Trần Bảo Âm ngẩng đầu nhìn tẩu tẩu, thấy trên khuôn mặt gầy gò có chút thương xót. Tẩu tẩu đang thương xót nàng. Nếu những người khác thương hại nàng, chẳng hạn như Hoắc Khê Ninh, Trần Bảo Âm chắc chắn sẽ khó chịu. Nhưng Tiền Bích Hà thương xót nàng, nàng không những không tức giận mà còn muốn cười. Tức giận cái gì, đây là người nhà, đa tạ đại tẩu, nàng bưng bát, nghiêm túc nói. Tiền Bích Hà nghe lời cảm ơn chân thành này, có chút không được tự nhiên. Nhiều năm như vậy, hấp không biết bao nhiêu bánh bao, bánh ngô, chưa từng có người nào chân thành cảm ơn nàng như vậy. Như thể những gì nàng làm là quan trọng, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, lấy tay lau vào quần áo, nàng giả vờ không quan tâm nói. Đừng khách khí, chúng ta là người một nhà. Vâng, người một nhà. Trần Bảo Âm nheo mắt mỉm cười, nàng đã ăn một chiếc bánh bao đường, lớp vỏ mềm, bên trong ngọt ngào. Hơi nóng miệng, nhưng nhiệt độ quá mức này là phù hợp với nàng vào lúc này. Thừa lúc Tiền Bích Hà không để ý, nàng liền gắp một cái bánh bao nhỏ. Nhanh chóng nhét vào miệng tẩu tẩu. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bích Hà sửng sốt, trợn tròn mắt, không có lấy ra, cũng không ăn. Nàng cảm thấy có chút đau lòng, đây là bánh bao đường, làm sao Bảo Nha lại cho nàng ăn. Đối mặt với ánh mắt trách móc, Trần Bảo Âm cười nói. Đại tẩu vất vả rồi, đại tẩu cũng ăn đi. Cách chương.